Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 177, vị diện khứ hồi truyền tống môn. Lại một lần tiến nhập đến vượt qua không gian, nơi này cảnh tượng đối với Lưu Lãng Địa Cầu thượng nhân nhóm mà nói. Đúng là đã hoàn toàn thói quen, hành tinh động cơ lần nữa khởi động thay thế Thái Dương tác dụng. Để cho Lưu Lãng Địa Cầu thượng hoàn cảnh cùng vẫn còn ở Thái Dương hệ thời điểm không có quá lớn khác nhau, sau đó mỗi người liền từng người đi vội vàng việc của mình tình. Lại cũng sẽ không khiến cho cái gì quá lớn bạo động. Tại tiến nhập đến vượt qua không gian về sau, Kiều Luật cũng rốt cục tới thu được hệ thống nhắc nhở. Cầm cấp thiết muốn cầm đến 1 vạn văn minh điểm cũng rốt cục tới nắm bắt tới tay. Chúc mừng ngươi hoàn thành Marvel điện ảnh vũ trụ vị diện nhiệm vụ chính tuyến. Đạt được 10.000 văn minh, năng lực đặc thù, vị diện khứ hồi truyền tống môn. Cộng thêm Kiều Luật trước có hơn 3 vạn văn minh. Lúc này hắn rốt cục tới tiếp cận đủ 4 vạn văn minh. Có thể điểm ra mấu chốt, hỏa chủng cải tạo, kỹ thuật, có cái này kỹ thuật, Lưu Lãng Địa Cầu liền có thể trong thời gian ngắn nhất hoàn thành khổng lồ nhất phức tạp máy móc. Công trình, tỉ như trước mắt nhu cầu cấp bách đạt được bổ sung hành tinh động cơ, liền có thể thông qua hỏa chủng nguyên trực tiếp kiến tạo. Đây là cũng sớm đã quyết định sự tình tốt, bởi vậy Kiều Luật cũng liền không chút do dự hối đoái ra. Trong nháy mắt, Lưu Lãng Địa Cầu lại cả thêm nhiều đến 40 điểm máy móc khoa học kỹ thuật tính khuynh hướng. Này sẽ dẫn phát thế nào sự kiện? Trước mắt vẫn khó mà nói, nhưng ở kinh lịch Marvel vũ trụ trải qua nguy hiểm, Lưu Lãng Địa Cầu khoa học kỹ thuật tính khuynh hướng lại phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Hiện giờ trị số đã trở nên cùng nguyên lai hoàn toàn bất đồng. Khoa học kỹ thuật tính khuynh hướng, máy móc, 146, 50, biến dị, 24, 10, hài hòa, 6, 1, trong dấu ngoặc vì Lưu Lãng Địa Cầu cơ bản trị số. Đầu tiên là máy móc khoa học kỹ thuật tính khuynh hướng đã thành công phá 100. Thậm chí thiếu chút nữa đã đột phá 150. Căn cứ lần thứ nhất máy móc khoa học kỹ thuật tính khuynh hướng đạt tới 75 sử dụng mở khóa. Nội khu đồng hóa, tuyển hạng, tại vượt qua 150, hẳn là sử dụng gây ra tiếp theo chủng tộc thăng hoa lộ tuyến. Kia đúng là không xa. Một phương diện khác, Lưu Lãng Địa Cầu nguyên bản tương đối khuyết thiếu biến dị khoa học kỹ thuật khuynh hướng. Tại Maya, Hansen cùng Triệu Hải Luân hai người sinh vật học tiến sĩ gia nhập, cũng nhận được nhất định tiến bộ, ít nhất không phải là như vậy chướng mắt. Về phần hạng cuối cùng, hài hòa khoa học kỹ thuật khuynh hướng, trước mắt Kiều Luật cũng vẫn không có biện pháp gì, có lẽ chỉ có thể đều cổ vừa về đến cùng nàng học một ít ma pháp. Hay hoặc là về sau xuyên Việt đến Star Wars vị diện học tập Jedi nguyên lực. Hết thảy đều có thể. Mà đang ở Kiều Luật vừa mới lựa chọn cầm hỏa chủng cải tạo, cái này khoa học kỹ thuật cho gia tốc nghiên cứu khoa học xuất ra. Tại bên kia địa cầu trong phòng điều khiển, đang nghiên cứu như thế nào sử dụng hỏa chủng nguyên kiến tạo máy móc các khoa học gia lập tức đạt được 10 phần kinh hỉ phát hiện mới. Phụ trách biên ghi phần mềm Lý Nhất không biết lần thứ mấy thử sửa chữa dấu hiệu. Sau đó thông qua Morse đưa vào hỏa chủng nguyên bên trong. Ở nơi này tối thiểu hơn 1.000 lần khảo nghiệm qua. Kỳ tích rốt cục tới phát sinh. Hạng mục người phụ trách tại thí nghiệm ghi chép thượng viết. Thí nghiệm đánh số 1455. Thử xây dựng mục tiêu. Một cái loại nhỏ hành tinh động cơ mô hình. Bắt đầu khảo thí, dấu hiệu đưa vào hoàn tất, đang tiến hành khảo thí. Theo Moss trầm thấp lạnh lùng giọng nói nhắc nhở vang lên. Hỏa chủng nguyên thượng liền phóng xuất một đạo thật nhỏ lam sắc ánh sáng. Soi sáng bầy ở phụ cận mô hình trong tài liệu, căn cứ qua lại kinh nghiệm,